Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 43, hết dưa này đến dưa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu nghe thấy cái tên này thì biết, người này tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Lãnh Nhược Huyền với Lãnh Hiểu Thiên có quan hệ gì thế? Mà sao Lãnh Hiểu Thiên lại gọi Lãnh Nhược Trần là cha vậy? Lão cha Lộ cười. A à, thật sảng khoát, cuối cùng đã xuất hiện dưa rồi. Ông thiếu chút nữa đã huýt sáo cảm thán rồi. Con trai Lãnh Nhược Huyền thế mà gọi là Lãnh Hiểu Thiên, mà Lãnh Nhược Trần là em trai của Lãnh Nhược Huyền. Ông đồng tình nhìn về phía Lãnh Nhược Huyền, đỉnh đầu người này đội nón xanh ba thước cao giữ luôn rồi. Lãnh Nhược Huyền đối với Lộ Hành Chu thái độ rất tốt, nhìn Lộ Hành Chu cười nói. Lộ Hành Chu nhỉ, cái tên này rất hay, không tồi, lớn lên cũng rất đẹp, có phần giống với mẹ con lắm. Nói đến điểm này, ông nhìn Lộ Khiếu. Người khác không biết ông còn không biết sao. Đứa con riêng biến thành con ruột, Lộ Khiếu bị Thẩm Đình Bách tính kế thành người bị xoay vòng vòng. Lộ Khiếu sắc mặt có chút nghẹn khuất, nhưng ông không thể tức giận được, chỉ cười nhìn Lãnh Nhược Huyền nói. Hiểu Thiên nhà ông có tới không? Lãnh Nhược Huyền vẻ mặt đạm nhiên nói. Hiểu Thiên đang ở cùng với người trẻ tuổi. Lộ Khiếu nhướng mày nói. Phải không? Lộ Hành Chu nội tâm đã phát ra âm thanh bén nhọn như nổ đùng đùng rồi. Không đúng, có ý gì? Lãnh Hiểu Thiên là con trai của Lãnh Nhược Huyền. Ủa, không phải anh ta nên gọi Lãnh Nhược Trần là cha sao? Trong sách viết Lãnh Hiểu Thiên và anh cả mình chính là đối thủ một mất một còn, vì tiểu bí thư mà đối chọi gay gắt. Anh ta vẫn luôn gọi Lãnh Nhược Trần là cha mà, lúc đó Lãnh Nhược Huyền còn chưa xuất hiện nữa. Lộ Khiếu nhìn Lãnh Nhược Huyền với ánh mắt nguy hiểm. Tên tiểu tử này, Lãnh Hiểu Thiên do ông dạy nó đối đầu với thằng cả nhà tôi ư? Nhưng ông nhìn về phía Lãnh Nhược Huyền, không xuất hiện, ông trong đầu dần hiện ra các loại tình huống đặc sắc kia, không khỏi đồng tình vỗ vai Lãnh Nhược Huyền nói. Tuy đối chọi với ông nhiều năm như vậy, nhưng không nghĩ tới ông. Lãnh Nhược Huyền nhìn Lộ Khiếu như thằng tâm thần nói, không phải ông có bệnh rồi hả? Lộ Hành Chu mím môi, cậu khẽ meo meo tiến đến bên người cha mình hỏi. Cha, vợ của chú Lãnh có phải là Dư Vi Vi không? Lộ Khiếu gật đầu nói. Đúng vậy, Lộ Hành Chu tê một tiếng, vậy không sai vào đâu rồi. Dư Vi Vi, dì của phế chính trong văn tiểu thuyết. Bà ta thích Lãnh Nhược Huyền, Lãnh Nhược Huyền thích là mẹ mình, nhưng mẹ thì bị cha làm mê như điếu đổ. Lãnh Nhược Huyền ảm đạm thầm thương liền cưới Dư Vi Vi. Kết quả Lãnh Nhược Trần thích Dư Vi Vi, lại biết anh hai ông ta cưới Dư Vi Vi, cũng ảm đạm thầm thương. Về sau Lãnh Nhược Huyền một lòng làm sự nghiệp. Dư Vi Vi cùng em chồng lôi kéo ái muội, cuối cùng yêu nhau. Về phần Lãnh Hiểu Thiên, không ngoài ý muốn là của Lãnh Nhược Trần. Lộ Khiếu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cho ăn nguyên một trái dưa lớn khủng khiếp. Ôi my god, ông nhìn Lãnh Nhược Huyền cắn chặt răng. Tên khốn này, lúc trước mi thích vợ của bố. Được lắm, Lộ Hành Chu quay đầu nhìn anh cả mình, lại nhìn về Lãnh Hiểu Thiên. Hai người ranh giới rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Tương giao vòng bất đồng, người cũng không quen thuộc. Cái loại dưa này, Lộ Hành Chu không ăn nhưng đặc biệt hiểu. Cậu nhìn thấy Dư Vi Vi mới có thể hoàn toàn ăn dưa một cách minh bạch, nên cậu nhìn cha mình nói. Cha, con đi tìm mẹ trước nha. Lộ Khiếu gật đầu, ông còn muốn cùng Lãnh Nhược Huyền tâm sự chuyện tốt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhìn Lãnh Nhược Huyền bất ngờ nói, lúc trước có thể ông thích vợ tôi đúng không? Lãnh Nhược Huyền sửng sốt nói, sao ông biết được, hắn lúc trước đúng thật là có thích Tống Khanh, nhưng Tống Khanh không biết có phải mắt bị mù hay không, bị Lộ Khiếu tên cầu này dụ dỗ về nhà, ông còn thương tâm một đoạn thời gian dài mới tốt lên được. Nhưng hiện tại, Vi Vi của ông cũng không tồi, Lộ Khiếu thương hại nhìn Lãnh Nhược Huyền nói, Vi Vi của ông cũng không tồi, Lãnh Nhược Huyền lúc này mới phản ứng lại, có thể ông đã nói ra rồi. Ông giơ tay lên gõ cằm nói, đúng rồi, Vi Vi cũng không tồi, vẫn luôn rất yêu tôi, không rời không bỏ, làm sao vậy? Lộ Khiếu ánh mắt càng thương hại, tuy đấu với nhau nhiều năm rồi, nhưng không nghĩ tới chuyện động địa này, ông vỗ bả vai Lãnh Nhược Huyền nói. Được, nhưng dù sao cũng tốt nhỉ, nói xong ông liền xoay người đi đến nơi khác, Lãnh Nhược Huyền kỳ quái nhìn Lộ Khiếu, tên cầu này lại phát điên cái gì vậy? Lộ Hành Chu tìm được người mẹ yêu dấu của mình rồi, những người bên này đều là bạn tốt của mẹ, thấy Lộ Hành Chu lại đây, cười chiều cậu vẫy tay nói. Vừa lúc, giới thiệu mấy gì cho con. Lộ Hành Chu bị kéo lại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, mấy người bạn tốt của Tống Khanh ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Các cô đều biết chuyện của Lộ Hành Chu, từng người đều rất đau lòng nhìn cậu, đều tặng cho cậu từng món quà. Tống Khanh giới thiệu từng người một chút nói, người này là dì Trịnh, còn người này là dì Thẩm, người này là dì Triệu. Lộ Hành Chu từng người một đem ánh mắt nhìn về phía dì Triệu. Triệu, vị này dì Triệu không phải là Triệu Nguyệt đi. Tống Khanh nhìn về phía Lộ Hành Chu nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Dì Triệu tên Triệu Nguyệt, trong nhà làm vật liệu xây dựng. Đây là dì Trịnh tên Trịnh Huyền, trong nhà làm chính trị. Dì Thẩm tên Thẩm Hoa Niên, trong nhà làm an bảo. Vài người liên tục gật đầu, các dì nhìn Lộ Hành Chu nói. Về sau có chuyện gì, liền tìm tới các dì nha. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn cười nói, vâng ạ, nếu có chuyện gì con nhất định sẽ đi tìm các dì hỗ trợ. Ồ, thật sự là Triệu Nguyệt a, nói, Triệu dì ra hình như là thật giả thiên kim tới, trong nhà nàng cái kia, vẫn là nàng Phượng Hoàng Nam lão công tư sinh nữ, cố ý đổi. Lộ Hành Chu trừ việc nhà bọn họ là nhân vật phản diện mấy cái cố sự thuộc nằm lòng, nhưng cậu lại tương đối cảm thấy hứng thú nhất là tiểu thuyết vả mặt. Chẳng qua người bên trong tên yếu tố quá nhiều, đều không mang theo đầu óc, cho nên nhìn thấy dì Triệu, cậu mới hồi tưởng lại cốt truyện. A, con gái của dì Triệu thảm quá, tình nhân kia không nguyện ý nuôi, nên đem đứa trẻ của dì ấy bán lên núi làm con dâu nuôi từ bé, ăn uống cũng không đủ, về sau nhà kia đứa trẻ chết yểu, đứa trẻ thì bị bán lại cho một tên côn đồ, cũng may ngọn núi kia có một đạo quán, thấy tiểu cô nương đáng thương, liền cứu tiểu cô nương. Hiện tại tiểu cô nương đang ở đạo quán kia. Tống Khanh nhíu mày, bà hiện tại đối với cái này thật sự rất dị ứng, nhất là vừa nghĩ tới Chu Chu trước đó xém chút nữa bị đuổi đi ra, bà bắt đầu nổi giận. Bà mím môi nhìn Triệu Nguyệt cười tủm tỉm nói, Nguyệt Nguyệt, cậu biết không, Chu Chu nhà tôi có thể đoán mệnh đấy, cậu không phải tin nhất cái này sao, muốn không để Chu Chu tính cho cậu một què. Triệu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lộ Hành Chu một cái nói, thật sao? Chu Chu muốn tính cho gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, dì Triệu đặc biệt rất tin mệnh, nên về sau khi tìm lại được đứa con gái của mình, mới có thể bị tên Phượng Hoàng kia lừa gạt không dám đến gần con gái ruột mình. Cuối cùng còn bị con gái riêng liên hợp với tên Phượng Hoàng. Cuối cùng vẫn là tiểu cô nương kia giúp dì ấy báo thù. Tống Khanh rũ xuống mắt, không được, bà có chút nhịn không được. Triệu Nguyệt gia cảnh rất tốt. Làm người cũng đơn thuần nên khi vào đại học, bà liếc nhìn chúng chồng hiện tại của bà ấy. Chẳng qua người kia đối với Triệu Nguyệt cũng tốt, cũng coi như chi kỳ lại ôn nhu, cho nên Triệu gia cũng không nói cái gì, để hai người kết hôn. Sau khi kết hôn bọn họ có một đứa con gái, sinh hoạt cũng coi như hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả vậy mà là như thế này, Lộ Hành Chu nghĩ nghĩ nói, dì Triệu muốn cháu tính cái gì ạ? Đến lượt mình phát huy rồi đây. Mình còn kêu tiểu bò sữa mang camera theo dõi tên Phương Hoàng kia đi gặp tình nhân rồi. Hiện tại đoán mệnh, cái kia phải chờ rồi mới được xem. Tống Khanh ánh mắt sáng lên, Chu Chu cái ý tưởng này rất hay. Tuy bà không hiểu tiểu bò sữa nói gì nhưng thu chuộc tiểu bò sữa bà vẫn có thể làm được. Triệu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, dì nghĩ cháu tính thử cho con gái dì đi. Lộ Hành Chu gật đầu nói, dì Triệu, dì đưa tay ra cho cháu xem thử à. Triệu Nguyệt vươn tay. Lộ Hành Chu ra dáng cẩn thận quan sát một lúc sau nhẹ gật đầu nói. Con gái gì sống không tốt lắm, người đó chịu rất nhiều đau khổ. Triệu Nguyệt kỳ quái nhìn Lộ Hành Chu, cũng chưa hề nói cậu tính không chuẩn chỉ huyền chuyển nói. Con bé Hân Hân ở nhà sống khá tốt mà, Lộ Hành Chu ngẩng đầu nói. Không phải người kia với gì không có quan hệ huyết thống, xem tay của gì biểu hiện, đứa con gái ruột của gì đang ở trong núi. Khi xưa bị người đem đi bán. Triệu Nguyệt bị những lời này làm khiếp sợ. Thẩm Hoa Niên và Trịnh Huyền bên cạnh liếc nhau vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Nguyệt nửa ngày mới tìm về thanh âm nói, Chu Chu đừng nói giỡn. Bà ấy nhìn Tống Khanh muốn đạt được tán đồng. Ai biết vẻ mặt Tống Khanh vẻ mặt nhìn bà ấy nói, Chu Chu, thằng bé tính rất chuẩn. Nếu không anh tớ đã sớm mất rồi. Chuyện của Tống Thời bà có nói qua cho bọn họ rồi. Lúc ấy các bà còn nói không sao là tốt rồi, may mắn vận khí của Tống Thời quá tốt. Triệu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, đúng thật con gái không giống bà một chút nào, nhưng lại giống ba của con bé. Lúc ấy chồng bà còn nói giỡn, giống ba không tốt sao, về sau không khó tìm được bạn trai. Lúc ấy, con gái còn làm nũng nói về sau mẹ muốn bao nhiêu đau thương con bé. Lộ Hành Chu nhìn Triệu Nguyệt còn không tin, nghĩ nghĩ, cậu nhỏ giọng nói. Dì Triệu, trước nói cho dì biết dì vừa gặp chồng mình đã nhất kiến trung tình rồi đúng không ạ? Là dì theo đuổi ông ta, món quà đầu tiên dì tặng cho ông ta có phải là đồng hồ đeo tay không? Triệu Nguyệt kinh ngạc, vừa mới bắt đầu, đúng là bà chủ động trước. Về sau chồng bà nói ông ta động tâm trước, theo đuổi bà, vì muốn ở bên bà còn đang khăn quàng cổ nữa. Chuyện đồng hồ này không ai biết được cả, ngay cả anh bà cũng không biết. Món quà đó do bà dùng tiền tiêu vặt 2 tháng để mua nó, tuy sau này lại không tìm thấy, nhưng chồng bà có nói, tuy thứ đó không còn nữa nhưng nó là chân tình vẫn luôn giấu ở trong lòng ông ta. TSK, đồng hồ đeo tay kia thật ra bị ông ta đưa cho tình nhân rồi, dựa theo thời gian thì dì Triệu mới là người đến sau, nhưng dì Triệu là bị tiểu tam, hai con người tiện nhân cấu kết với nhau chỉ vì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt trái tim thắt chặt nhìn Lộ Hành Chu nói, cho nên, Hân Hân không phải con gái của dì. Lộ Hành Chu nghiêm túc nhìn bà nói, dì Triệu, đường cung con cái của dì biểu hiện dì chỉ có một đứa con gái thôi. Nhưng đứa con gái kia với dì cũng có chút quan hệ, nhưng một nửa thân duyên của dì. Lộ Hành Chu mím môi tiếp tục nói, hơn nữa, đường cung nhân duyên biểu hiện có vết rách xẻ tà, nếu tiếp tục nữa nói không chừng mỹ mạo, tài phú của dì đều sẽ mất đi. Triệu Nguyệt nguyên bản lắc lư tâm đột nhiên dừng lại nhìn Lộ Hành Chu nói, còn lặp lại lần nữa, dì sẽ mất đi cái gì? Lộ Hành Chu chớp mắt nói, mỹ mạo, tài phú, hai loại này đều sẽ tương khắc chậm rãi mất đi. Tương khắc, toàn ra, Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, trách không được mấy năm nay bà cảm giác mình già nhanh hơn, mỗi lần đánh bài đều thua, cho nên nam nhân chết tiệt kia khắc bà. Lộ Hành Chu nói, nguyên bản con gái dì có thể áp chế bọn họ, nhưng bọn họ đem người đưa đi, mang về cho dì cái tương khắc nghiêm trọng hơn. Dì có phải từ cô ta sau trưởng thành liền bắt đầu giấc ngủ không đầy đủ, làn da cũng bắt đầu ố vàng, ngẫu nhiên còn nổi mụn nữa. Triệu Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ gật đầu nói, đúng đúng đúng, hơn nữa dì còn hoảng hốt, ngủ còn gặp ác mộng. Giấc ngủ không đủ vì dì thức đêm xem tiểu thuyết. Làn da ố vàng là vì gần nhất dì dùng mặt nạ bên trong có chứa sắc tố, ngừng thì tốt rồi, lên mụn vì dì ăn cay quá nhiều, hoảng hốt gặp ác mộng vì ngày trước xem phim ma. Nhưng là những cái này đó đều không ảnh hưởng đến Lộ Hành Chu đem nồi ném cho tên Phượng Hoàng kia, cậu nghiêm trang gật đầu nói. Đúng vậy, đây đều vì người phụ nữ kia cùng chồng dì là nguyên nhân khắc dì ấy. Hơn nữa, tình nhân kia với ông ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi so với dì và ông ta ở bên nhau. Cho nên hiện tại gió Tây áp đảo Đông Phong, thật sự nếu không xử lý, Đông Phong khởi, dễ dàng giảm thọ. Triệu Nguyệt nóng nảy, hiện tại bà không kịp thương tâm, đầu óc bà tràn đầy chính là khắc bà, giảm thọ, mỹ mạo không có, tài phú cũng không có. Không được, những cái này bà cũng không thể chấp nhận. Làm Đông Phong, bà không thể bị gió Tây áp đảo. Tống Khanh mắt thấy Triệu Nguyệt cảm xúc từ đau khổ giờ biến thành cảm xúc tràn đầy ý chí chiến đấu. Bà nhanh chóng nói. Cậu đừng vội, trước thu thập chứng cứ, sau đó đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Còn có đừng quên đem Hân Hân thật tìm về. Triệu Nguyệt gật đầu, bà vẫn có chút khổ sở, chẳng qua càng nhiều hơn chính là may mắn. Khổ sở cũng khổ sở con gái của mình bị nhiều tổn thương. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bà cùng chồng mình cảm tình hiện tại cũng phai nhạt hơn rất nhiều. Gửi gắm sai loại người này cũng không thể trách mình, đều người kia giả trang rất giỏi. Lộ Hành Chu một bên nghe Triệu Nguyệt hùng hùng hổ hổ một bên gật đầu nói. Dì Triệu nói không sai, đều do ông ta. Bên cạnh Tống Khanh mắt tràn đầy ý cười, Trịnh Huyền và Thẩm Hoa Niên càng xem càng thích Lộ Hành Chu. Các bà cùng Triệu Nguyệt không giống nhau, đều không tin lắm chuyện này, nhưng Lộ Hành Chu nói thật không sai, chi tiết gì đó ở Triệu Nguyệt đều nói đúng hết. Các bà càng có khuynh hướng, Lộ Hành Chu chắc chắn biết cái gì đó. Lộ Hành Chu lặng lẽ nhìn mẹ của gã ta đang đi lại đây, cái diện mạo thanh thuần trong ánh mắt mang theo một tia u sầu đi tới. Bà ta nhìn Lộ Hành Chu ánh mắt phức tạp, Tống Khanh mắt trợn trắng nhìn bà ta nói. Dư Vi Vi, cô lại làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu nhìn về phía người tới, khá lắm, đây là Dư Vi Vi. Quản chi người đã trung niên vẫn khiến người gặp người yêu, quả nhiên gì của vai chính trong văn học. Lãnh Nhược Huyền mũ thật sự rất xanh nha. Nơi xa, Lãnh Nhược Huyền đang uống rượu trực tiếp hát xì. Ông nhíu mày thầm nghĩ, bị cảm. Không nên, Dư Vi Vi trên mặt hiện lên một nụ cười khổ nói. Tôi chỉ muốn đến xem thôi, không nghĩ tới nó là tiểu lục của cô. Cô nhất định đang rất vui vẻ đi. Chồng cô trong lòng vẫn luôn có cô, vẫn luôn là cô. Tống Khanh chậc một tiếng nói, không phải sao. Dư Vi Vi thật sâu nhìn Tống Khanh nói. Vậy cô cũng thật may mắn, không giống tôi, Nhược Huyền anh ấy. Tống Khanh vươn tay nói, dừng lại, hai vợ chồng mấy người có chuyện gì tôi không có hứng thú. Cô cũng không cần mỗi lần nhìn thấy tôi liền nói như vậy thật giả tạo. Bà thật không nghĩ tới, nữ nhân Dư Vi Vi này mạnh như vậy cùng em trai Lãnh Nhược Huyền làm chuyện đó luôn rồi. Lãnh Nhược Huyền thích bà ta chuyện này bà biết, nhưng bà xác thật đối với ông ta không có hứng thú. Khi bà và Lộ Khiếu tuyên bố ở bên nhau, Lãnh Nhược Huyền cũng hào phóng chúc phúc. Hai người bọn họ cố sự đều không có, cũng không có giao tiếp. Mỗi lần Dư Vi Vi đến trước mặt bà kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài, bà thật sự thấy rất phiền. Lộ Hành Chu lẳng lặng nhìn Dư Vi Vi, trên người Dư Vi Vi, cậu thấy được hoàn chỉnh luôn. Không thể tưởng được, Lãnh Nhược Huyền bị hai người Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần cùng nhau tạo nhiều phiền phức cho chú ấy đến chết. Lãnh Hiểu Thiên còn rất cảm kích, về sau gọi Lãnh Nhược Trần là ba. Lộ Kỳ Dịch đang uống rượu bị những lời này làm sặc. Chu Hành Lộ ghét bỏ nhìn anh một cái, nhìn về phía Lãnh Hiểu Thiên ánh mắt cười như không cười. Người này không phải thứ gì tốt, không nghĩ tới, gã ta thế mà người như vậy. Lộ Khiếu cũng thiếu chút nữa sặc rồi. Ông nhìn Lãnh Nhược Huyền ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nói thế nào đây, mặc dù rất thảm. Tưởng tượng đến ông thảm như vậy, ông cũng không phải không thể tha thứ cho Lãnh Nhược Huyền nhiều năm làm chuyện ngu xuẩn. Dù sao có thể ngốc đến mức loại trình độ này người không nhiều. Lộ Hành Chu đứng dậy nhìn Triệu Nguyệt nhỏ giọng nói, dì Triệu, dì đừng có gấp, chờ thêm hai ngày nữa dì lại đây một chuyến, con cho dì một món đồ. Triệu Nguyệt đang mắng đôi cầu nam cầu nữ kia, nghe được lời này liên tục gật đầu. Tống Khanh an ủi bà nói, nghĩ thoáng chút, để Chu Chu giúp cậu tính xem Hân Hân đang ở đâu. Triệu Nguyệt lau nước mắt ừ một tiếng. Lộ Hành Chu đứng dậy sờ đến bên người Lộ Kỳ Dịch, cậu chọc chọc anh cả hỏi, anh thấy Lãnh Hiểu Thiên là người thế nào? Đây chính là nam chính trong tiểu thuyết của anh đó, cái người sẽ đem anh đưa vào tù khiến người khác chơi chết anh. Lộ Kỳ Dịch quyền đầu cứng, anh nhìn Lộ Hành Chu cười nói, thấy thế nào, cậu ta có thể xứng để anh nhìn sao? Lộ Hành Chu nghiêm túc gật đầu, xem anh cả với Lãnh Hiểu Thiên hai người oán hận chất chứa thâm hậu. Cậu vỗ vỗ anh mình nói, yên tâm, Lãnh Hiểu Thiên này, em giúp anh xử lý. Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần đang lôi kéo ái muội ở ngoài kia, mình liền mang theo Lãnh Nhược Huyền đi bắt gian, thuận tiện đem chuyện Lãnh Hiểu Thiên không phải con của chú chọc thùng. Lộ Kỳ Dịch ngây ngẩn cả người, không phải, Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần to gan như vậy sao? Lộ Hành Chu nhìn anh cả mình cười nói, em đi WC nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan nói, hai người kia ngay tại hậu viện sau thân cây, làm chuyện bại hoại, đợi lát nữa nên hắc hắc hắc, mình phải nhanh đi xem thôi. Lộ Kỳ Dịch bất động thanh sắc gật đầu nói, em đi đi, anh sẽ đi theo sau, quả dưa này anh cũng phải đến ăn. Lộ Lâm Vũ thành thành thật thật ngồi ở trong một góc, yên lặng vươn tay nói. Bốn cái, hắn nhìn Lộ Du Tư yên lặng cúi đầu nói. Em tin, Lộ Lâm Vũ gật đầu nói. Trẻ nhỏ dễ dậy, ngày mai dùng tư thế gì để chạy trốn vậy? Lộ Du Tư thở dài nói, không chạy, em thực xin lỗi anh ba, cho nên một đấm cũng đã ăn rồi. Đánh đấm này đã xong, hắn muốn đi uy hiếp sư phụ hắn, ai cho ông đi tìm tiểu sư muội phản gia sư môn thế này? Lộ Hành Chu yên lặng truyền đến bên người Lãnh Nhược Huyền, cậu lôi kéo quần áo Lãnh Nhược Huyền. Lãnh Nhược Huyền quay đầu lại đối với khuôn mặt Lộ Hành Chu rất giống Tống Khanh. Thái độ của hắn vẫn không tệ nhìn Lộ Hành Chu nói. Làm sao vậy? Lộ Hành Chu lôi kéo hắn nói. Chú đến nơi này với cháu đi ạ? Cháu có chuyện này muốn dẫn chú đi xem. Mang chú đi bắt gian. Lộ Khiếu tinh thần tỉnh táo. Đúng là đứa con ngoan của mình. Làm tốt lắm. Lộ Kỳ Dịch cũng hứng thú. Anh nhìn phương hướng của Lãnh Hiểu Thiên. Dám lộng chết anh. Hôm nay liền để cho mi biết cái gì là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lộ Vân Nhĩ đã sớm yên lặng đến gần Lộ Hành Chu bên kia rồi, thuận tiện đi ăn dưa. Lộ Hữu Sâm càng sớm tìm địa phương kia rồi, chờ Lộ Hành Chu hành động là xong. Lãnh Nhược Huyền tuy không rõ vì sao Lộ Hành Chu tìm mình làm gì, nhưng vẫn đi theo. Ở trong mắt hắn, vị thành niên như Lộ Hành Chu vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Lộ Hành Chu có chuyện tìm là mình, không phải Lộ Khiếu, điều này nói rõ cái gì? Ở trong mắt cậu, mình so với Lộ Khiếu còn đáng tin cậy hơn. Hơn nữa chuyện trước kia của Lộ Hành Chu vẫn luôn bị coi là đứa con riêng, Lãnh Nhược Huyền cũng biết. Hắn mặc dù đối với Tống Khanh đã không có cảm xúc gì quá lớn cả, nhưng khi còn thiếu niên tâm thích một người vẫn là bình thường mà có chuyện gì lớn đâu. Hắn đơn phương coi Tống Khanh như một người bạn tốt, cho nên lúc xảy ra chuyện, hắn cũng nhắm vào Lộ Khiếu một thời gian. Nhìn Lộ Hành Chu, hắn cũng có chút đau lòng. Ai, mặc dù cùng lão cha là đối thủ một mất một còn, nhưng Chu Lãnh cũng là người tốt. Lãnh gia toàn vai chính, chỉ có Chu ấy là pháo hôi thôi à. Ai, Lộ Khiếu không nói, nhưng đối lập này, Lộ Khiếu vẫn tình nguyện giúp Lãnh Nhược Huyền làm chủ Lãnh thị. Mặc dù là đối đầu, ông vẫn muốn làm việc quang minh chính đại hơn, chứ không phải giống loại tiểu nhân như Lãnh Nhược Trần này. Lãnh Nhược Huyền đi theo Lộ Hành Chu đến hậu viện, đi theo sau Lộ Hành Chu, hắn vừa định hỏi Lộ Hành Chu có chuyện gì vậy, liền thấy Lộ Hành Chu nhìn hắn làm tư thế nhỏ giọng. Hắn theo bản năng ngậm lại miệng, đi theo Lộ Hành Chu động tác bước chân nhẹ hơn rất nhiều. Hai người đi trước, đều không chú ý đằng sau cũng có nhiều người. Khách nhân nhìn mấy người Lộ gia đi tới hậu viện, từng người liếc nhau đều khẽ meo meo đi theo, nhìn cái tư thế này, tuyệt đối có việc. Vừa mới khóc Triệu Nguyệt cũng lau khô nước mắt đi theo sau Tống Khanh, sau một hồi, Lộ Hành Chu ngừng lại. Cậu đồng tình nhìn Lãnh Nhược Huyền có chút không rõ nguyên do, Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói. Chu Lãnh, chú, đợi lát nữa phải bình tĩnh một chút nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nhược Huyền kỳ quái nhìn Lộ Hành Chu vừa định nói chuyện, một thanh âm quen thuộc vang lên. A Trần, Lãnh Nhược Huyền sửng sốt, đây là... thanh âm của Vivi. A Trần, Lãnh Nhược Trần, không phải, hai người bọn họ làm sao ở cùng một chỗ? Lộ Hành Chu ra hiệu hắn chờ chút, để hắn tiếp tục nghe. Dư Vivi đứng ở sau thân cây, nơi này tương đối ẩn nấp, hơn nữa khách nhân đều ở sảnh ngoài, cho nên nơi này không có gì người. Dư Vivi cũng không che giấu, bà ta nhìn nam nhân trước mặt biểu tình dãy dụa nói. A Trần, chúng ta không thể làm sai được. Một thanh âm khác vang lên. Sai, có gì sai, anh tôi lại không thích em, người thích em là tôi. Hơn nữa, trên giường em cũng không nói như vậy. Cách Chương,